Vợ yêu của Tổng Tài, chương 3 chạm mặt, góc truyện audio.com. Mạc Phong đang ngồi lắc nhẹ ly rượu vang trong tay. Chủ nhân lô hàng truyền qua Nhật của chúng ta có vấn đề chính là bang Hắc Long muốn cướp đi. Để ly rượu trong tay xuống, Mạc Phong trầm mặc một lúc. Thứ trên đời này cần nhất là sự bình tĩnh, nếu không có thứ này sống trong cái xã hội này đã chết từ lâu. Chuẩn bị máy bay, chỉ bốn chữ ngắn gọn như thế nhưng là hai người thân cận của lão đại là phải hiểu như thế này, chuẩn bị bay qua Nhật thanh lý bang Hắc Long lấy lại lô hàng, sử dụng khoảng thời gian đó mở rộng về làm ăn. Thưa chủ nhân, có một show diễn thời trang bên đó muốn người tham gia, người có tham gia không? Lâm Ân lên tiếng nói, thị trường bên đó khá là phát triển, nếu đầu tư vào chắc chắn sẽ phát triển. Lúc này Hàn Huyền Nhi đã đáp xuống sân bay và đang trên đường đến khách sạn, cô muốn nghỉ ngơi một lúc, đúng giờ rồi hãy đến buổi trình diễn. Bước đến phòng tổng thống ngủ một giấc thật sâu, Mạc Phong cũng đã đến sân bay, anh không nghỉ ngơi mà hẹn trực tiếp với bang Hắc Long nói chuyện. Không biết Mạc lão đại muốn gặp tôi đây có chuyện gì? Lấy lại hàng, tính tình của anh lười để nói chuyện với mấy cái tên này. Chắc Mạc lão đại nói đùa. Tên cầm đầu bang Hắc Long vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để lộ sơ suất gì. Xử lý đi, ba chữ thuộc hạ của Mạc Phong cũng đã hiểu tất cả rồi, chỉ còn có tên kia vẫn ngơ ngác không biết là xử chuyện gì. Mạc Phong là người công tư phân minh, đã điều tra rõ ràng, cho hắn thêm một cơ hội, nếu hắn không muốn sống nữa thì chết đi. Chắc chắn là tối ngày hôm nay không còn ai nhớ đến bang Hắc Long bên Nhật nữa rồi. 7 giờ tối thì buổi biểu diễn bắt đầu, lúc này Mạc Phong đã thay một bộ đồ mới, chiếc áo sơ mi đen được mở rộng hai cúc áo lộ ra khuôn ngực rắn chắc cùng với vẻ điển trai của mình làm cho mọi cô gái quý bà ở đây đều thành cây si hết. Mạc Phong ngồi ngay hàng ghế VIP đầu tiên, hàng ghế ngày chỉ có 3 cái ghế, một cái là cho anh còn một cái kia cho ai anh không biết và không muốn biết. Hàn Huyền Nhi hôm nay mặc một bộ váy đen vô cùng quyến rũ. Ngồi vào vị trí ngay sát bên cạnh của Mạc Phong, cô lúc này cũng không để ý quá nhiều. Mạc Phong khẽ nhìn cô gái ngồi cạnh mình, lúc này cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, theo phản xạ xoay đầu ngang chạm vào mắt của nhau. 23:17 cách chương.